bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 48, 7 vạn lần rút kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Tần Phong lại quan sát một phen nơi này bố trí pháp trận. Nơi này bố trí pháp trận chủng loại phong phú, có công kích loại hình, có phòng ngự loại hình, cũng có phụ trợ loại hình. Cung điện này công trình thật đúng là hoàn mỹ đến cực điểm, chỉ có Tần Phong không nghĩ tới, không có cung điện làm không được. Mà lúc này, Tần Phong phát hiện một cái chuyện quái dị, chính là mỗi cái pháp trận bên trong, đều có một cái lỗ khảm, giống như là có thể ở trong đó khảm nhập cái gì. Một phen cẩn thận so sánh về sau, liền phát hiện ở trong đó tựa hồ có thể khảm nhập các loại pháp bảo linh khí. Cái này không khỏi để Tần Phong liên tưởng đến, đây cũng là thông qua khảm nạm khác biệt pháp bảo linh khí, từ đó có thể làm pháp trận phát huy ra hiệu quả khác nhau tới. Nghĩ tới đây, Tần Phong âm thầm từ kinh. Không thể không bội phục cái này Thiên Tú Đế Tôn, thế mà có thể nghĩ đến như thế bố trí cái cung điện này. Nguyên bản cái này pháp trận tự thân liền có nhất định uy năng, nếu là lại tăng thêm pháp bảo này linh khí, đây chẳng phải là dệt hoa trên gấm. Cung điện này quả thực là hoàn mỹ. Rất nhanh Tần Phong lại có một cái lo lắng, Thiên Tú Thần Điện quá mức khổng lồ trực tiếp mang đi, khó tránh khỏi có chút rêu rao. Thử nghĩ một chút, nếu là mang theo cái cung điện này bốn phía bôn ba, cái này không khỏi cũng quá làm người khác chú ý đi, thậm chí sẽ gặp người ngấp nghé. Không biết cung điện này có thể hay không theo ý niệm của mình tùy ý biến hóa lớn nhỏ. Nghĩ xong, Tần Phong đi ra ngoại giới, tâm niệm vừa động, toàn bộ Thiên Tú Thần Điện lập tức ông ông tác hưởng. Linh quang lượn lờ sau khi cung điện này quả thật tại từng bước thu nhỏ. Tiếp tục, Tần Phong muốn nhìn xem, cái này Thiên Tú Thần Điện đến tột cùng có thể trở nên nhiều nhỏ. Mấy hơi về sau Tần Phong đem Thiên Tú Thần Điện thu nhỏ đến như bụi trần lớn nhỏ. Thấy thế Tần Phong kinh ngạc há miệng ra. Thật sự là tú a, không hổ là Thiên Tú Đế Tôn hành cung, quả nhiên thần diệu vô tận. Bây giờ cái này Thiên Tú Thần Điện hóa thành bụi bặm kích cỡ tương đương, cũng không biết dạng này còn có thể không tiến vào bên trong. Tâm niệm hơi động một chút, Tần Phong biến mất tại chỗ, trở lại xuất hiện thời điểm, đã là tại Thần Điện nội bộ. Giờ khắc này Tần Phong vui không mất kia. Có này Thiên Tú Thần Điện nơi tay, ngày sau tu luyện liền dễ dàng hơn. Hơi suy nghĩ, sau một khắc Tần Phong lại biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở thời gian bên trong mật thất. 7 ngày không có rút kiếm tu luyện, để Tần Phong càng thêm không kịp chờ đợi muốn đi vào tu luyện, tùy tiện nhìn xem này thời gian mật thất huyền diệu. Rút kiếm, keng, kiếm ảnh gào thét, toàn bộ mật thất ông ông tác hưởng, như có thứ gì khởi động. Bỗng nhiên ở giữa, một cái la bàn bộ dáng phù văn treo mật thất phía trên. À, đây là cái gì? Có chút câu thông khí linh, muốn biết được cái này la bàn bộ dáng phù văn có tác dụng gì? Một đạo tưởng niệm trong đầu lóe lên mà ra. Thời gian phù văn, mỗi lần lúc tu luyện tự chủ phát động, duy trì 12 canh giờ thời gian gia tốc gấp trăm lần. Mỗi 10 năm nhưng thôi động một lần, thời gian gia tốc gấp trăm lần. Đây chẳng phải là nói, mình ở đây tu luyện 100 ngày, ngoại giới chỉ mới qua một ngày. Tần Phong không kịp nghĩ nhiều, dù là như thế, bây giờ mỗi một phút mỗi một giây đều là vô cùng quý giá. Chỉ có dùng để tu luyện mới không phải phí thời gian. Nam vực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tòa cao vút trong mây sơn phong, ngàn nham cạnh tú, mây mù lượn lờ thấy không rõ mảnh mạo, khi thì truyền đến một hai tiếng thú minh. Một đầu vặn vẹo thềm đá đường mòn từ sơn phong uốn lượn mà xuống, giống như họa bên trong cảnh sắc sơn minh thủy tú, một loại cách một thế hệ cảm giác tự nhiên mà sinh. Xa xa nhìn lên, đỉnh núi bừng có ngôi đại điện, tuy nói bị mây mù che lấp nhưng trận trận thất thải quang mang lấp lóe, để cho người ta xem xét không khỏi dâng lên cúng bái chi ý. Đúng lúc này, bỗng nhiên trên trời đám mây tung bay, một đạo kiếm quang như thiểm điện phá không mà đến, kiếm quang tiêu tán về sau, một thân ảnh lặng yên rơi xuống. Tông chủ, không tốt rồi, thánh tử Trường Minh đang diệt, một vị nguyên bản tại ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần lão giả đột nhiên mở mắt. Người nói cái gì, người tới run run hiền hách lại đem mới sự tình lặp lại một lần. Thánh tử Trường Minh đang diệt, vừa dứt lời, lão giả kia thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo trường hồng, hướng Trường Minh đang cất giữ chỗ lao đi. Vị lão giả này, chính là Thiên Tùng Môn tông chủ Trương Vi Sơn. Mà bọn hắn Thiên Tùng Môn thánh tử Trương Cảnh Đằng, chính là con của hắn. Trương Vi Sơn già mới có con, 5.000 tuổi mới có như thế một vị nhi tử. Từ nhỏ đến lớn, đối là che chở chăm bề, sủng ái có thừa. Bây giờ nghe được hắn bất hạnh gặp nạn tin tức như là sấm sét giữa trời quang. Trương Cảnh Đằng đi Thiên Tú giai thê lịch luyện, có tông môn hộ pháp cùng đi, như thế nào lại gặp nạn đâu? Chẳng lẽ lại là trêu chọc phải cái gì thế lực cường đại người? Rất nhanh Trương Vi Sơn liền có thể biết con hắn là như thế nào chết. Trường Minh Đăng, là bọn hắn Thiên Tùng Môn không truyền bí pháp. Mặc dù có thật nhiều thế lực cũng có được bí pháp tương tự có thể biết được một người bây giờ là chết hay sống. Nhưng Thiên Tùng Môn bí pháp thì là càng thêm huyền diệu một chút. Thiên Tùng Môn có thể thông qua thi triển quay lại bí pháp có thể nhìn thấy một người trước khi chết ba hơi tả hữu hình tượng. Cứ như vậy, liền có thể biết cùng Trường Minh Đăng khóa lại người là như thế nào chết. Đi vào một chiếc đã dập tắt Trường Minh Đăng trước mặt. Trương Vi Sơn một mặt yêu sầu, phảng phất lập tức già mấy trăm tuổi. Khuôn mặt tiểu tụy, hai mắt vô thần, ngây người hồi lâu sau, lúc này mới hít sâu một hơi. Ngón tay bóp ấn, pháp quyết biến ảo. Kia Trường Minh Đăng đột nhiên linh quang thế nào hiện, một đạo thất thải lưu quang chậm rãi hiện ra, hội tụ thành một vòng quang hoàn. Lúc này quang hoàn bên trong, hoàn toàn mông lung, chỉ cần Trương Vi Sơn tâm niệm vừa động, liền có thể biết được đến tột cùng là người phương nào sát hại Trương Cảnh Đằng. Nhưng hắn lúc này lại đang dãy rủa, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, vốn là nhân gian cực kỳ thống khổ một sự kiện. Mà bây giờ còn thi triển quay lại bí pháp tựa như cùng nhìn tận mắt con của mình bị giết. Mà mình chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại bất lực. Nhưng vì có thể biết là ai giết Trương Cảnh Đằng, coi như hắn không đành lòng tận mắt chứng kiến, cũng muốn xem xét đến tột cùng. Tâm hung ác pháp quyết biến ảo, thất thải quang hoàn bên trong, một trận thoải mái. Ngay sau đó, liền xuất hiện Trương Cảnh Đằng trước khi chết một màn. Nhìn xem Trương Cảnh Đằng bị một cước đạp chết, Trương Vi Sơn nắm chặt nắm đấm, trợn mắt trừng mắt. Tùy theo vung tay lên, nơi xa một ngọn núi lập tức bị san thành bình địa. Đằng Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người yên tâm, vi phụ tất nhiên tự tay chính tay đâm người này. Vừa nói vừa càng gia tăng hơn nắm tay đầu. Thiên tú giai thê, không gian một trận vang ong ong. Trương Vi Sơn biến mất tại nguyên chỗ. Thời gian bên trong mật thất, Tần Phong bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt vô cùng thâm thúy, hình như có vô biên vô ngần chi hoàn vũ, mênh mông chi tinh thần đại biển. Mặc dù thâm thúy, nhưng từ đầu đến cuối cũng không thiếu kia vẻ kiên định. Một đạo thời cơ xông lên đầu, để Tần Phong rộng mở trong sáng tựa như đột nhiên cảm ứng được cái gì. Rút kiếm, keng, 999 lần tu luyện tăng thêm phát động. Đã lâu tu luyện tăng thêm rốt cục lần nữa phát động. Nguyên bản đã rút kiếm 69.001 lần. Lần này rút kiếm qua đi, đi thẳng tới thứ 70.000 lần rút kiếm, đinh. Chúc mừng túc chủ, hoàn thành 70.000 lần rút kiếm, bách chiến sinh linh thể, 1.500 năm tôi thể cửu truyền thôn thiên quyết tử khí đông lai, hỗn độn thanh liên, vũ khí thăng cấp một lần, 5 tháng dài đằng đẵng về sau, có lẽ ngươi sẽ trở thành một người như vậy, một mình đứng tại tuế nguyệt trường hà bên trên, quay đầu vạn cổ, độc bản thần đạo cố lên tiếp tục rút kiếm đi. Rút kiếm đạt tới 70.000 lần về sau, Tần Phong lại đạt được phần thưởng phong phú. Đã lâu hệ thống thanh âm tại Tần Phong trong đầu vang lên một sát na, Tần Phong nội tâm bành trướng sục sôi, giống như rời sông lấp biển. Cách chương.